Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 7, nghi ngờ thật mạnh 4. Trước chờ một chút, Lục Tiểu Đường chính muốn tiếp tục hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đi vào văn phòng, thần sắc cổ quái hướng nàng khoát tay, chuyện gì? Lục Tiểu Đường đi ra văn phòng hỏi. Con dao kia kiểm tra kết quả ra, kích thước cùng sát hại Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa hung khí hoàn toàn nhất trí. Ngươi xác định, tin tức này đối với Lục Tiểu Đường tới nói quá ngoài ý muốn. Xác định, dao dài bản dao, còn có dao hình đều hoàn toàn ăn khớp. Ta còn nghĩ tới đến hắn còn giống như nói qua mình trước kia làm qua bác sĩ. Tất cả điều kiện thế mà đều ăn khớp. Lục Tiểu Đường từ khe cửa nhìn xem Chu Khoa Tân, chẳng lẽ Đỗ Nhược Lan thật đoán đúng rồi? Ngoặc kép chấm chấm, Đinh Thế Kiệt dùng ngón tay thon dài cầm dao nĩa, yêu nhã mà thuần thục đem trên bàn ăn nước sốt thịt bò cắt thành phiến mỏng. Rất lịch sự giao cho đối diện Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan chỉ nhìn thấy trong đĩa đặt vào một khối thịt bò cùng một đống màu vàng đồ vật. Phía trên còn tô điểm đủ mọi màu sắc gia vị, gia cảnh nàng mặc dù giàu có, nhưng đối cơm Tây lại không hiểu nhiều lắm, chỉ quen thuộc KFC, hamburger cùng Italy pizza, không biết nên làm sao ăn lại không có ý tứ nói rõ. Nàng chỉ có thể cầm lấy ly rượu đỏ giả bộ như chậm rãi uống rượu dáng vẻ. Bí mật quan sát Đinh Thế Kiệt như thế nào ăn cái gì? Nhà này nhà hàng Tây khẩu vị tương đối địa đạo. Nếm thử nhìn, Đinh Thế Kiệt cầm qua Đỗ Nhược Lan đĩa, cắt một khối thịt bò bỏ vào trong miệng say sưa ngon lành nhai lấy. Lại phá một chút kia đống màu vàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái đồ vật gia vị. Đỗ Nhược Lan bắt trước hắn bộ dáng cũng bắt đầu tinh tế phẩm nhai. Lúc này mới nếm ra kia đống đồ vật nhưng thật ra là phối bơ súp khoai tây. Tư vị có chút quái, nhưng cũng không khó ăn. Đã quen thuộc chưa? Đinh Thế Kiệt nhìn nàng hỏi. Vẫn được, cơm Tây bên trong kiểu dáng đẹp nhất xem phải kể tới nước Pháp đồ ăn. Bình thường là đạo đãi khách, ngươi hôm nay liền là khách quý của ta. Ngươi mời ta đây là Pháp bữa ăn. Đây cũng không phải là, đây là Italy đồ ăn. Ristorante Lie. Đinh Thế Kiệt khoe khoang một câu địa đạo Anh ngữ, phát hiện Đỗ Nhược Lan sắc mặt có chút không vui, cười giải thích, ta không phải là không muốn mời ngươi ăn Pháp bữa ăn, chỉ là không tìm được nước Pháp phòng ăn, món ăn này cũng là người Ý bắt chước Pháp bữa ăn phương pháp làm. Italy thức ăn khẩu vị là cơm Tây bên trong nhất bổng, cho nên đạo này món ăn hương vị đều đủ, ta cái này đạo đãi khách. Coi như chu đáo đi. Đỗ Nhược Lan không có tỏ thái độ. Nàng hôm nay đến cũng không có ý định cùng Đinh Thế Kiệt nghiên cứu thảo luận ẩm thực. Chẳng qua là vì cho hắn một bộ mặt. Nàng nhìn thịt bò cũng không có mấy khối. Vội vàng ăn xong đi nhanh lên người. Nghĩ được như vậy liền cầm lấy cái nĩa ăn như hổ đói. Mắt thấy một bàn đồ vật liền muốn đã ăn xong. Đinh Thế Kiệt nói. Ngươi nhìn rất thích món ăn này, ta lại điểm một phần đi. Phục vụ viên, Đỗ Nhược Lan hơi kém nghẹn đến, vội nói, không cần, ta thật ăn no rồi. Sau bữa ăn lại nổi lên món điểm tâm ngọt, Đỗ Nhược Lan đã cái gì đều không ăn được, mà Đinh Thế Kiệt còn đang tinh tế nhấm nháp, từ đầu tới cuối duy trì lấy yêu nhã phong độ. Không thể không thừa nhận hắn là cái rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt người. Thế nào, còn có chuyện khác sao? Đinh Thế Kiệt hỏi, Đỗ Nhược Lan cũng không biết hắn là làm sao nhìn ra được. Trả lời, một hồi còn muốn trở về cục, chỉnh lý một chút vụ án tài liệu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì điều tra tại Tứ Thủy Nhai người chết kia nữ công nhân vệ sinh bản án đi. Đinh Thế Kiệt. Nháy mắt mấy cái, làm sao ngươi biết? Đỗ Nhược Lan hơi có vẻ giật mình hỏi. Ta không giống cái người ngu đi. Người ngu sao có thể trở thành vô địch thế giới đâu? Đinh Thế Kiệt dõng dạc nhắc tới mình quá khứ huy hoàng. Kiêu ngạo dùng ngón tay gõ gõ đầu mình. Cái này kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến. Chúng ta xế chiều hôm nay gặp mặt địa phương ngay tại Tứ Thủy Nhai bên cạnh. Nơi đó 2 ngày trước vừa mới phát sinh án mạng. Người hôm nay lại tựa hồ nghĩ phải bắt được nam nhân kia. Những này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi. Thì tính sao? Không có gì. Chỉ là hiếu kỳ. Tùy tiện hỏi một chút. Nam nhân kia về sau bắt lấy sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.